Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, tập thể nhìn vở. Làm sao ngươi biết Han Yu cùng anh? Kashiwaki Eri lão sư nhận biết. Ngay tại Han Yu không biết trả lời như thế nào Ozawa Ichiro thời. Điểm, nhìn ra chút gì Yamada El đột nhiên lên tiếng hướng Ozawa Ichiro hỏi. Nhìn trước mắt đồng dạng một đầu tóc vàng mỹ thiếu nữ. Ozawa Ichiro trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Hắn có chút xấu hổ đem chính mình suy đoán nói ra. Dù sao nữ hài tử trước mắt xem ra hoàn toàn chính là cái học sinh cấp 2. Vị thành niên a, chẳng lẽ mình muốn nói với nàng. Chính mình nhìn Han Yu lớn lên giống vở bên trong nam nhân vật chính. Ra ngoài trực tiếp hỏi một chút không? Nếu là đối phương hiếu kỳ, muốn tìm chính mình nhìn một chút vở làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, Ozawa Ichiro không khỏi đem trong tay vở siết chặt một chút. Bất quá cũng chính là lần này động tác đem Ozawa Ichiro trong tay Onichichi bại lộ tại Yamada. El chú ý bên trong. Bìa lời nói bởi vì Ozawa Ichiro tay cản trở Yamada El nhìn không lớn toàn bộ. Nhưng là tác giả Kashiwaki Eri tên tuổi quả thật bị Yamada El thấy được. Lập tức Yamada El càng thêm hiếu kỳ hướng Ozawa Ichiro trong tay vở nhìn lại. Muốn nhìn cái rõ ràng. Bất quá Ozawa Ichiro đương nhiên sẽ không độc hại trẻ vị thành niên. Liền tranh thủ vở giấu chắp sau lưng. Yamada El thấy thế không khỏi móp méo miệng. Bất quá cũng tâm lý nắm chắc. Nhịn không được tiến đến Han Yu bên tai hỏi. Vừa rồi cái kia sẽ không phải là ngươi cùng Eriri tỉ tỉ hợp tác vở đi. Han Yu nghe vậy mở to hai. Mắt nhìn, hơi kinh ngạc nhìn xem Yamada El. Bất quá thấy đối phương một bộ mắt sáng như đuốc dáng vẻ. Han Yu cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Yamada El không khỏi đối với Ozawa Ichiro giấu đi vở càng thêm tò mò. Bất quá nàng biết Han Yu là không nguyện ý mang mọi người đi Sawamura Sayuri bên kia. Thế là nghĩ nghĩ liền con ngươi đảo một vòng đối với Mashiro nói đến. Mashiro tỉ tỉ, chúng ta đi mua trong tay hắn vở đi. Tốt, Mashiro nghe vậy, lập tức 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu. Thế là Yamada El liền lập tức một ngựa đi đầu. Mặc kệ Han Yu nghĩ như thế nào. Chuẩn bị mang mọi người đi Onichichi triển vị bên kia đi. Mà cái khác nữ hài cũng không có phản đối. Bởi vì bất kể nói thế nào, mọi người đối với Mashiro trong miệng có Han Yu, Eriri cùng Kasumigaoka Utaha vở cũng là tràn ngập tò mò. Bất quá ngay tại Han Yu có chút đau đầu. Không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Ozawa Ichiro đột nhiên lên tiếng cản lại mọi người. Cái kia, ngươi là Ô Yêu Vương lão sư sao? Han Yu lần nữa đối với Ozawa Ichiro cảm thấy có chút mộng bức. Hắn đối với đối phương một đoán một cái chuẩn hành vi cũng là cảm thấy có chút gặp quỷ. Nhưng mà lúc này Ozawa Ichiro cũng không phải là đoán. Mà là bởi vì hắn thính lực phi thường tốt. Tốt đến Yamada El nói với Han Yu thì thầm đều bị hắn nghe được. Làm muốn hợp tác đối tượng. Ozawa Ichiro tự nhiên là làm một chút giai đoạn trước hiểu rõ. Nghe được Yamada El lời nói sau liền lập tức xác nhận thân phận của Han Yu. Tốt a, là ta. Han Yu nhìn xem Ozawa Ichiro mặc dù là đang hỏi. Nhưng là trên mặt một bộ đã xác nhận dáng vẻ. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thừa nhận. Khi hắn đối với đối phương có thể nhận ra mình cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá, ngươi làm sao nhận ra của ta? Ozawa Ichiro nghe vậy cười ngượng ngùng một chút. Hắn tự nhiên không có cái kia mặt nói mình là nghe lén Han Yu cùng Yamada El đối thoại biết đến. Bất quá hắn biết Sawamura Sayuri đã đem chuyện hợp tác cùng Han Yu bên này chào hỏi. Thế là liền đối với Han Yu cười nói ra. Cái kia ta là anime công ty Ozawa Ichiro. Ta nghĩ lão sư hẳn phải biết ta. Bởi vì muốn theo lão sư cùng Kashiwaki Eri lão sư hợp tác. Cho nên hơi hiểu rõ một chút. A, nguyên lai là ngươi A. Ngay thẳng vừa vặn A. Han Yu nghe vậy cũng là kịp phản ứng. Nhìn đối phương hơi mập dáng người. mang theo kính phẳng con mắt, thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Cảm giác cũng là vẽ đầy bùa hợp chính mình nội tâm người chế tác hình tượng. Bất quá Han Yu trong lòng cũng có chút buồn bực. Cảm thấy quay đầu muốn cùng Sawamura Sayuri thương lượng một chút. Đừng tùy tiện liền đem tình huống của mình nói cho người khác. Hắn không phải rất muốn cho người biết chính mình ở đâu rời áo lót. Tại cái này có thể đụng phải lão sư là ngay thẳng vừa vạn. Là ngay thẳng vừa vạn. Han Yu nghe. Vậy khóe miệng co giật một chút. Han Yu biết đối phương có rất nhiều tình huống muốn theo chính mình giao lưu trao đổi. Nhưng là mình còn mang theo cô gái nhiều như vậy tử. Han Yu liền không có hứng thú kia. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ. Trực tiếp đánh gãy Ozawa Ichiro muốn cùng chính mình tâm tình hợp tác suy nghĩ. Trực tiếp đem chính mình phương thức liên lạc giao cho đối phương. Chào hỏi hắn triển lãm anime kết thúc sau lại liên hệ chính mình. Sau đó Han Yu liền vứt xuống Ozawa Ichiro. Chuẩn bị rời đi. Mà Ozawa Ichiro nhìn xem theo đuôi người Han Yu rời đi những nữ hài tử kia. Không khỏi trong lòng có chút hâm mộ. Trong lòng suy nghĩ nếu là chính mình có khả ái như vậy nữ hài tử khi fan hâm mộ của mình tốt biết. Bao nhiêu a? Tại rời đi Ozawa Ichiro về sau. Vậy mà Han Yu lại thế nào không nguyện ý. Hắn vẫn là bị Yamada El dẫn đầu lôi cuốn đến Sawamura Sayuri bên kia đi. Mà lúc đầu chuẩn bị rời đi trở về Sawamura Sayuri nhìn thấy Han Yu tới lập tức liền vui vẻ đưa tới. Bất quá nhìn thấy Han Yu bên người thêm ra tới Misaka Mikoto cùng Kusaka Kirino hai nhóm người về. Sao? Sawamura Sayuri biểu lộ liền biến thành có chút quái dị đi lên. Dù sao người khác tới đi dạo triển lãm anime lớn bản phận đều là mang theo chính mình cơ hữu tốt tới. Nào có giống Han Yu dạng này mang một món lớn nữ hài tử cùng đi. Hơn nữa còn liền hắn một cái nam sinh. Bá mẫu tốt, nhìn thấy Sawamura Sayuri về sau. Han Yu cùng các cô gái phi thường có lễ phép cùng đối phương lên tiếng chào. Mà Sawamura Sayuri nhìn xem mọi người nhu thuận dáng vẻ cũng là có chút đau đầu. Vì mình nữ nhi cảm thấy có chút lo lắng. Bất quá Sawamura Sayuri đột nhiên nghĩ đến chính mình sở tại vị trí là cái nào về sau. Lập tức trong lòng có chú ý. Nàng chuẩn bị đem Han Yu cùng Eriri hợp tác vở lấy ra cho mọi người nhìn xem. Nếu có nữ hài tử cảm thấy không tiếp thụ được Han Yu cùng Eriri làm sự tình mà rời đi. Cái kia Sawamura Sayuri lại cao hứng cực kỳ. Nhưng nếu như tất cả mọi người không quan trọng. Cái kia Sawamura Sayuri cũng chỉ có thể là nhận. Nghĩ đến nơi này. Sawamura Sayuri không đợi Han Yu mở miệng. Liền muốn lấy nói với mọi người. Ai nha? Các ngươi là đến xem Han Yu cùng Eriri cùng một chỗ hợp tác vở sao? Không sai, không sai. Yamada El thứ nhất ra mặt. Có chút hưng phấn hô. Bởi vì nàng bản thân đối với mấy cái này đồ vật liền rất cảm thấy hứng thú. Mà Masiro cũng là phù hợp nhẹ gật đầu. Cái này, nhưng mà ngoại trừ phía trước hai tên gia hòa. Cái khác nữ hài đều có chút khó xử nhìn một chút lẫn nhau. Dù sao mọi người vẫn là bảo lưu lấy nữ hài thận trọng. Tới thời điểm mọi người cũng nhìn thấy tuyên truyền trên poster cái kia không thích hợp thiếu nhi. Tiêu chí, tự nhiên minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Nếu nói như vậy, vậy ngươi chờ một chút. Bất quá đối với Sawamura Sayuri tới nói có Yamada El cùng Masiro đáp lời. Liền đủ. Không đợi những người khác làm cái gì phản ứng liền lập tức xoay người đi cầm một chút vở tới. Sau đó không để ý tại xếp hàng quần chúng cái kia tràn đầy oán niệm ánh mắt. Một người một bản đem vở phát đến trong tay của mọi người. Mau nhìn xem, mau nhìn xem. Han Yu cùng Eriri làm cho thật không tệ. Sawamura Sayuri cười ha hả thúc giục mọi người tranh thủ. Thời gian nhìn xem vở. Mà ở Han Yu trong mắt. Sawamura Sayuri tiếu dung đơn giản tựa như ma quỷ tiếu dung. Thế là thịnh tình không thể chối từ tình huống. Dù cho mọi người trong lòng cảm thấy các loại quái dị. Nhưng là có Yamada El dẫn đầu tình huống dưới. Mọi người vẫn là kiên trì mở ra vở nhìn lại. Sau đó các cô gái khuôn mặt nhỏ liền một cái tiếp một cái giống quả táo thành thục biến thành càng thêm đỏ tươi. Han Yu thấy thế bất đắc dĩ một sợ bưng kín trán của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.